Hứa Tư Văn không liếc nhìn về phía nhà bếp một cái, ngược lại trước tiên mỉm cười hỏi Trương Hải Thiên. Cái gì cũng được. Trương Hải Thiên ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, hai tay câu nệ đặt ngang ở trên đầu gối, khép hai chân lại gót giày dựa vào nhau, sờ sờ giống hệt như một học sinh tiểu học đang bị dạy dỗ. Cho Trương tiên sinh một tách trà xanh, em thì trà hoa hồng kỳ môn. Bên trong Hứa Tư Văn cũng sắp cười thảm rồi, nhưng ở bề ngoài thì cái gì cũng không hiện ra, cố làm ra vẻ thì ai mà không biết chứ. Ừ, Vũ Khánh Cương ở nhà bếp đáp ứng đặc biệt lớn tiếng. Hứa Tư Văn ngay cả lông mi cũng không động đậy, đáng thương Trương Hải Thiên hoảng sợ chột dạ không thôi. Hứa Tư Văn cũng chỉ là từng thấy ảnh Trương Hải Thiên, từng nghe nói chứ chưa từng thấy người thật, đồng dạng, Hứa Tư Văn cũng không có ấn tượng tốt với Trương Hải Thiên. Bây giờ chính ông ta đưa tới cửa, không chỉ ông ta thì cũng có lỗi với chính mình. Trương tiên sinh đến nhà, là có chuyện gì? Hứa Tư Văn biểu tình ôn hòa, ngôn ngữ rõ ràng, ngay cả mỉm cười cũng là lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng. Hết chương 181, cách chương.